Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63. Chương 63. Cấp 5 zombie lắc đầu búp bê. Đường kia tứ đại danh thiếu thấy được đầu thú trường trung ương cái kia người mới ảnh nhận. Từng cái một tất cả đều cứng họng, trợn mắt há hốc mồm. Thẳng đến sau một lát, Cao đại thiếu mới hồi phục tinh thần lại, có chút ít kinh ngạc nói: "Ta đi, này mẹ nó không phải là Trương Phàm sao?" Viên đại thiếu nghe xong, cũng mới hồi phục tinh thần lại: "Bà mẹ nó, này mẹ nó chính là Trương Phàm a." Quách đại thiếu cũng hồi phục thần trí, như đã gặp quỷ tựa như: "Ta thảo, này bị nó thật sự chính là Trương Phàm." Văn đại thiếu cũng rốt cục tới tỉnh táo lại, có chút ít cả kinh nói: "Mà mẹ nó, này mẹ nó dĩ nhiên là Trương Phàm, cũng khó trách bọn hắn chấn kinh rồi." Tại trong ấn tượng của bọn hắn, học viện lão sư đều là ngồi ở trong phòng làm việc, mang liếc, hào hoa phong nhã loại kia, coi như là hội võ kỹ, có thể chiến đấu, cũng chỉ là tham gia một ít điểm đến là dừng luận bàn loại chiến đấu. Giáo sư cái nghề nghiệp này, tuyệt đối không có khả năng cùng huyết tinh tàn bạo đích giác đấu sĩ nhấc lên nửa xu quan hệ. Tuyệt đối không nghĩ được, ngày hôm qua hay là đám bọn hắn lão sư Trương Phàm, hôm nay lại thành giác đấu sĩ. Tại thời khắc này, Trương Phàm tại bọn hắn trong suy nghĩ ấn tượng, trong chớp mắt tới cái 180 độ chuyển biến. Này bốn cái gia hỏa vì cái gì thường xuyên đến đấu thú trường? Thứ nhất là vì huyết tinh kích thích, thứ hai là bởi vì hắn nhóm kính nể những cái này chân chính dũng sĩ. Trước kia cho rằng Trương Phàm chỉ là bẻm mép, là tên du côn, nhưng lúc này, Trương Phàm hình tượng đã dần dần cùng dũng sĩ nhích tới gần. Bất quá, bọn họ một mực cùng Trương Phàm đối nghịch, dù cho lúc này Trương Phàm đã trở thành giác đấu sĩ, trong tiềm thức bọn họ đã có chút điểm bội phục Trương Phàm, nhưng bọn hắn còn là không tình nguyện thừa nhận điểm này. Văn đại thiếu nói, hắn chỉ là người mới, đồng dạng người mới, chí ít 8 phần muốn dắt ở trường giác đấu, hắn thật sự có thể chứ? Quách đại thiếu lắc đầu nói, ta cảm thấy có nguy hiểm. Viên đại thiếu nói, bất kể như thế nào, xem trước một chút a. Ngay tại bốn người nhao nhao nghị luận, hiện trường DJ thanh âm lại lần nữa vang lên. Bổn chàng giác đấu, ảnh nhận đối thủ là 5 cấp zombie, lắc đầu búp bê. Hiện trường lập thể hình chiếu, lập tức phát hình ra lắc đầu búp bê qua lại chiến đấu hình ảnh. Chỉ thấy trong tấm hình này, lắc đầu búp bê đầu lấy cực nhanh tần suất lay động lấy. Mỗi một lần lay động, cũng có thể xảo diệu địa trốn tránh qua giác đấu sĩ công kích. Mà đối với zombie mà nói, vô pháp trúng mục tiêu đầu bộ, vậy hắn trên cơ bản liền vô địch. Cho nên những cùng hắn đó đối chiến đích giác đấu sĩ, cuối cùng đều chết thảm đương trường. Hiện trường DJ tiếp tục cao vút kêu lên, hiện tại, cho mời tiến nhập đấu thú trường đến nay, chưa từng thua trận lắc đầu búp bê. Sau một khắc, chỉ thấy phía bên phải lối vào, một thân ảnh chậm rãi đi đến. Cái thân ảnh này nhìn lên chỉ có 1m3, dài quá nhất phó mặt em bé, trắng tinh, cười nhẹ nhàng, giống như là cái bạch búp bê. 4 cấp zombie, trên mặt chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện một ít tiêu ý, hơn nữa cười đến cũng mất tự nhiên, nhưng 5 cấp zombie đã có thể giống như nhân loại nở nụ cười, hơn nữa có thể biểu đạt rất nhiều loại nụ cười: mỉm cười, cười hì hì, cười to, mỉm cười, cười lạnh, cười dâm đãng. Này lắc đầu búp bê hiện tại sở biểu hiện chính là cười hì hì. Hắn vừa cười, một bên chậm rãi lay động đầu của mình. Hắn vừa xuất hiện, hiện trường lại lần nữa vang lên khán giả hoan hô: lắc đầu búp bê, lắc đầu búp bê, lắc đầu búp bê, lắc đầu búp bê. Nghe được này tiếng hoan hô, lại cười hì hì lấy lắc đầu. hướng khán giả phất tay thăm hỏi. Hiện trường khán giả nhất thời lần nữa sôi trào lên. Chung quy một cái có thể cùng người xem ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại zombie, có thể so sánh một cái giác đấu sĩ muốn lấy mừng được nhiều. Hơn nữa đại đa số người cũng chưa từng gặp qua Trương Phàm ngày hôm qua biểu hiện. Bọn họ tự nhiên càng thêm duy trì lắc đầu búp bê. Lắc đầu búp bê gây nên hết ý. Không hề giống cái khác zombie đồng dạng trực tiếp hướng Trương Phàm đánh tới. Mà là một bên lắc đầu, một bên cười hì hì, chậm rãi hướng về Trương Phàm đi tới. Trương Phàm đứng ở chỗ cũ, vẫn không nhúc nhích, kia lắc đầu búp bê cách hắn đã chưa đủ 5 mét. Hắn vẫn không nhúc nhích, lắc đầu búp bê cách hắn chưa đủ 3 mét. Hắn còn là vẫn không nhúc nhích. Thời điểm này, kia lắc đầu búp bê cách hắn đã 1 mét. Hắn lại còn là không hề động một chút ý tứ. Hiện trường khán giả nhao nhao nghị luận nói. Gia hỏa này, sợ choáng váng à. Rất có thể, này hoàn toàn chính là đi tìm cái chết đó à. Sợ tới mức chân đều mềm nhũn. Đoán chừng từ trước đến nay chưa thấy qua biết cười hội lắc đầu zombie. Một tên đáng thương, tứ, đại danh thiếu cũng thoáng có chút lo lắng. Tuy bọn họ trong nội tâm còn là không thể nào phục Trương Phàm, nhưng chung quy Trương Phàm đã từng thay bọn họ xuất hiện đầu đánh qua một trận. Nếu như cứ như vậy chết tại bọn hắn trước mắt, bọn họ trong nội tâm thật là có chút không đành lòng. Hiện trường DJ đều thay Trương Phàm sốt ruột, ảnh nhận vẫn không có động thủ ý tứ. Lại không động thủ, chỉ sợ cũng không có cơ hội nữa động thủ. Đang nói đến đó trong hiện trường đột nhiên truyền đến hai tiếng vang rồi. Xoẹt xoẹt, sau một khắc, liền thấy được lắc đầu búp bê một cái lảo đảo, lại trực tiếp té ngã trên đất. Hiện trường tất cả mọi người sửng sốt. Xảy ra chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Lắc đầu búp bê như thế nào đột nhiên ngã sấp xuống sao? Hiện trường DJ cũng là kinh ngạc một chút, sau đó lập tức nói, có lẽ vừa rồi chuyện đã xảy ra quá nhanh, tất cả mọi người không thấy rõ, thỉnh mọi người xem nhìn cắt đi. Rất nhanh, cắt đi trực tiếp điều chậm đến 1/4, nhưng mà, vẫn còn không có người có thể thấy rõ xảy ra chuyện gì. Lại điều chậm đến 1/8, mọi người mới rốt cục tới thấy rõ. Chỉ thấy trên tấm hình, đường kia lắc đầu búp bê cách Trương Phàm chưa đủ 1 mét. Trương Phàm đột nhiên xuất thủ, từ trên đùi trong vỏ đao, rút ra một chuôi hàm chứa đường cong chủy thủ, trong chớp mắt đâm về lắc đầu búp bê đầu. Lắc đầu búp bê hiển nhiên không nghĩ tới Trương Phàm tốc độ nhanh như vậy. Cuống quýt né tránh, bởi vì né tránh quá mau, lúc này mới té ngã trên đất. Mà Trương Phàm chủy thủ lại trong chớp mắt thu hồi trong vỏ. Hiện trường DJ thấy rõ đây hết thảy, sợ hãi than nói, bạt đao chảm, dĩ nhiên là gần như mỗi người cũng sẽ bạt đao chảm. Bạt đao chảm lại có thể nhanh như vậy, đây là ta cuộc đời gặp qua nhanh nhất bạt đao chảm. Có thể đem lắc đầu búp bê sợ tới mức té ngã trên đất. Ảnh nhận bạt đao chảm e rằng đã vượt xa xa tiểu thành, sắp đạt đến đại thành. Xôn xao, hiện trường người xem nhất thời một mảnh kinh hô. Bạt đao chạm vào cửa dễ dàng tinh thông khó, coi như là tất cả VK phân khu hơn 100 vạn chuẩn võ giả. Có thể đem bạt đao chạm thực hành tiểu thành, cũng bất quá chỉ có vài trăm người mà thôi. Mà này vài trăm người gần như đều là mười mấy năm thậm chí vài chục năm khổ luyện. Tài năng đạt tới tiểu thành. Không nghĩ tới này ảnh nhận. Vẻn vẹn 17-18 tuổi. Đã xa xa vượt qua tiểu thành. Sắp đạt đến đại thành cảnh giới. Quả nhiên là thiên tài trong thiên tài. Tứ đại danh thiếu nhìn đến đây. Cũng đều khiếp sợ liếc mắt nhìn nhau. Trước kia chỉ là thấy Trương Phàm luyện qua. Không có thực chiến qua, hôm nay thấy được thực chiến, mới biết được sắp tiếp cận đại thành bạt đao chảm mạnh bao nhiêu. Bất quá, đang lúc mọi người trong lúc khiếp sợ, DJ chuyển giọng, bất quá, lắc đầu búp bê cũng không chỉ có chút thực lực ấy. Nếu như chỉ là bằng vào tiếp cận đại thành bạt đao chảm, muốn chém giết lắc đầu búp bê, căn bản không có khả năng. Cảm tạ ngày xuân hồng nhan, vĩnh hằng huyễn ảnh, trời sinh dị loại khen thưởng. Cảm ơn mọi người, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.